Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 581, tìm được Hoàng Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, 5 cái tiểu Hoàng Dung theo thứ tự đi ra phòng hóa trang. Chờ đợi kế tiếp thử kính. Lúc này, Tiêu Vân Hải cùng Đỗ Hoành Thái, Lý Huân đang ngồi ở một phòng nói chuyện phiếm đâu. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Đỗ đạo, hơn một tháng không thấy. Ta phát hiện ngươi gầy không ít nha. Lý Huân nói. Có thể không gầy sao? Vì tìm được Hoàng Dung. Một tháng công phu. Đỗ đạo chạy hơn 20 sở học giáo. Thử kính hơn 1.000 người. Lúc này mới lấy ra 5 cái nữ hài. Liền tính là người trẻ tuổi đều không nhất định có thể ăn tiêu. Càng đừng nói hơn 50 tuổi Đỗ đạo. Đỗ Hoành Thái xua xua tay. Cười nói. Cũng may hết thảy đều là đáng giá. Này 5 cái nữ hài vô luận là bộ dạng, tính cách vẫn là tuổi, đều phi thường phù hợp Hoàng Dung nhân vật này. Vân Hải, đợi chút ngươi muốn giúp ta hảo hảo xem. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy đều không thích hợp, kia không cần phải khách khí. Nói thẳng ra tới đó là, đến lúc đó, ta lại đi tìm. Ha ha, hoa hạ lớn như vậy, ta liền không tin liền cái Hoàng Dung đều tìm không thấy. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đối Đỗ Hoành Thái rất là bội phục, nói, Đỗ đạo đối diễn khắc nghiệt, làm Vân Hải vạn phần tôn kính. Đỗ Hoành Thái cười ha ha, nói, ngươi thôi đi, ta chính là nghe nói, tiểu tử ngươi đóng phim thời điểm, so với ta càng quá mức. Lúc này, một vị nhân viên công tác đã đi tới, nói, Đỗ đạo, Tiêu đạo, Lý lão sư. Các nàng đều chuẩn bị tốt. Đỗ Hoành Thái hỏi hướng Tiêu Vân Hải. Chúng ta là một đám xem vẫn là làm các nàng cùng nhau lại đây. Tiêu Vân Hải suy xét một chút. Nói. Hoàng Dung nhân vật này quan trọng nhất một chút chính là trên người nàng kia cổ linh khí. Nói nàng là nhân gian tinh linh cũng không quá. Ta xem. Khiến cho các nàng đứng chung một chỗ làm tương đối đi. Một so với hạ. Cái gì đều không cần phải nói. Chúng ta là có thể nhìn ra lẫn nhau chênh lệch. Đỗ Hoành Thái gật gật đầu. Nói. Cùng ý nghĩ của ta giống nhau. Tiểu Vương. Làm cho bọn họ đều vào đi. Tiểu Vương đáp ứng một tiếng. Thực mau. Liền đem 5 vị Hoàng Dung mang theo tiến vào. 3 vị lão sư hảo. 5 cái Hoàng Dung đồng thời hướng 3 người cúc một cung. Đỗ Hoành Thái nói. Các ngươi không cần khách khí, càng không cần khẩn trương, ta bên cạnh 2 vị, các ngươi cũng nên đều nhận thức, ta liền không hề giới thiệu, hiện tại các ngươi tất cả đều ngẩng đầu lên, làm Tiêu lão sư cùng Lý lão sư hảo hảo xem một chút. 5 người nghe vậy, đều mỉm cười nhìn phía Tiêu Vân Hải cùng Lý Huân. Tiêu Vân Hải theo thứ tự quét qua đi, phát hiện các nàng sắc thật đều thực không tồi. Trên người kia cổ cơ linh kính, cùng Hoàng Dung rất là gián sát. Đường hắn nhìn đến nhất bên trái nữ hài kia khi, không cấm nao nao, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Thầm nghĩ, cái này nữ hài cùng kiếp trước ông Mỹ Lăng tiểu thư tựa hồ lớn lên rất là giống nhau nha. Đỗ Hoành Thái hướng Tiêu Vân Hải nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, Đỗ đạo tuệ nhãn như đuốc. Các nàng đều phi thường không tồi. Xem ra, chúng ta Hoàng Dung hôm nay nên có thể tìm được. Nghe được Tiêu Vân Hải nói. Đỗ Hoành Thái trong lòng rất là cao hứng. Nói, ngươi xem làm các nàng diễn nào một đoạn đâu. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói, liền diễn Hoàng Dung khôi phục nữ trang. Cùng Quách Tĩnh gặp mặt kia một đoạn đi. Đỗ Hoành Thái nói, hảo, ta cho các nàng kịch bản. Tiêu Vân Hải lắc đầu, cười nói, Đỗ đạo, chúng ta vẫn là làm các nàng tự do phát huy đi. Gần nhất xem các nàng có thể hay không đem Hoàng Dung diễn xuất tới. Thứ hai xem các nàng hay không quen thuộc tiểu thuyết. Nếu liền một đoạn này đều không có ấn tượng, ta đây là rất khó tin tưởng các nàng ở phía dưới dụng công. Lý Huân cười nói, Đỗ đạo, ta cảm thấy Vân Hải nói không sai. Nếu liền tiểu thuyết đều không có xem qua, kia chỉ có thể thuyết minh nàng đối chúng ta diễn không coi trọng. Đỗ Hoành Thái nói, hảo đi, các ngươi mỗi người đem Hoàng Dung lần đầu tiên khôi phục nữ nhi phía sau. Nhìn thấy Quách Tĩnh kia một đoạn diễn một chút, một cái nữ hài khó hiểu hỏi, Đỗ đạo, ngài nói chính là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không có kịch bản sao? Tiêu Vân Hải hỏi ngược lại, ngươi có hay không xem qua này bộ xạ điêu anh hùng truyện? Ngươi biết Đỗ đạo nói chính là có ý tứ gì sao? Nữ hài kia nhút nhát sợ sệt nói, xem qua, không phải rất quen thuộc. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi có ai biết một đoạn này là như thế nào miêu tả? Đối với võ hiệp tiểu thuyết, đại đa số nữ hài đều không thích. Chân chính từng câu từng chữ đọc quá xạ điêu anh hùng truyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đỗ Hoành Thái nhìn đến các nữ hài hai mặt nhìn nhau, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lúc trước hắn ở xác định năm người sau, đã từng đã nói với các nàng, phải hảo hảo đọc một đọc xạ điêu anh hùng truyện tiểu thuyết. Không nghĩ tới các nàng thế nhưng đem chính mình nói trở thành gió bên tai. Thật là buồn cười. Liền ở Đỗ Hoành Thái chuẩn bị muốn phát hỏa thời điểm, cái kia diện mạo cực giống ông Mỹ Lăng nữ hài đọc diễn cảm lên. Kia thuyền chậm rãi đãng gần, chỉ thấy nàng kia phương đương thiều linh, bất quá 15, 16 tuổi tuổi, da thịt thắng tuyết, kiểu Mỹ vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy loa mắt sinh hoa, không dám lại xem, triển khai đầu, chậm rãi thối lui vài bước. Kia thiếu nữ đem thuyền diêu đến bờ biển, kêu lên, Quách ca ca, lên thuyền đến đây đi. Quách Tĩnh kinh ngạc, quay đầu tới, chỉ thấy kia thiếu nữ lúm đồng tiền sinh xuân, vạt áo ở trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Quách Tĩnh như si tựa mộng, đôi tay xoa xoa đôi mắt, kia thiếu nữ cười nói, như thế nào, không quen biết ta lạp, cái này nữ hài tuổi không lớn, cũng liền 18-9 tuổi tuổi tác. Làn da trắng nõn, diện mạo điềm mỹ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, đọc diễn cảm khởi văn chương tới, rất là thong dong. Đình, Tiêu Vân Hải nhìn thao thao bất tuyệt nữ hài nói, ngươi tên là gì? Kia nữ hài tự nhiên hào phóng nói, ta kêu Hoàng Mỹ Linh, là ngươi đáng tin fan. Hoàng Mỹ Linh, ông Mỹ Lăng, chẳng lẽ thật là duyên phận sao? Tiêu Vân Hải ở trong lòng mặc niệm hai lần, nói, ngươi hẳn là nhìn không ít biến xạ điêu anh hùng chuyện đi. Hoàng Mỹ Linh lộ ra một đôi tiết trắng răng nanh, xảo tiếu xinh đẹp nói, đúng vậy, đến bây giờ ít nhất cũng có mười mấy biến. Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu, nói, Hoàng Mỹ Linh vừa mới đọc diễn cảm đoạn, đại gia hẳn là đều nghe được đi. Từ bên phải bắt đầu, đại gia có thể bắt đầu diễn. Năm cái nữ hài lần lượt diễn một lần, mặt khác bốn cái nữ hài ở Tiêu Vân Hải xem ra chỉ có thể xem như trung quy trung củ, cũng không thể cho người ta kinh diễm cảm giác. Duy độc Hoàng Mỹ Linh biểu diễn nhất tự nhiên chân thật, không có nửa điểm nhi diễn dấu vết, liền phảng phất nàng vốn dĩ chính là Hoàng Dung dường như. Tiêu Vân Hải vẻ mặt nghiêm túc xem xong năm người biểu diễn, cứ việc đối Hoàng Mỹ Linh nhất vừa lòng, nhưng trên mặt lại một chút bất động thanh sắc. 10 phút sau, năm cái nữ hài đi ra ngoài, lúc gần đi còn đánh bạo, làm ba người cho các nàng ký danh. Đỗ Hoành Thái mỉm cười nói, Vân Hải, ngươi xem các nàng ai nhất thích hợp. Tiêu Vân Hải nói, ta tưởng ngài cùng Lý Huân sư huynh trong lòng hẳn là cũng có một đáp án đi. Không bằng, chúng ta ba người từng người viết một cái tên, nhìn xem có phải hay không tương đồng. Lý Huân nói, đây là muốn noi theo cổ nhân sao? Có ý tứ. Ba người cầm lấy bút, phân biệt ở lòng bàn tay viết một cái tên, tiến đến cùng nhau, đồng thời mở ra, không cấm cười ha ha lên. Đỗ Hoành Thái cười nói, xem ra thật là anh hùng ý kiến giống nhau nha. Vân Hải, Hoàng Dung tìm được rồi, ta có phải hay không có thể quay chụp? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên. Gần nhất vừa lúc kiếm lời không ít tiền, liền trước cấp đoàn phim đánh tới 500 triệu đi. Không có tiền, lại làm sản xuất tổ tìm ta muốn. Đỗ Hoành Thái nói, thật tốt quá, lời nói thật cùng ngươi nói. Ta đoàn phim đều tổ kiến không sai biệt lắm, diễn viên cũng tìm hảo đương kỳ. Hiện giờ đại công cáo thành, ta xem như yên lòng. Tiêu Vân Hải cười nói. Đỗ Đạo, sư huynh, các ngươi hôm nay giữa trưa có hay không sự tình? Không có việc gì nói. Ta mời khách, chúng ta hảo hảo mà đi chúc mừng một phen. Lý Huân ha ha cười nói. Có không tiêu tiền rượu? Không uống bạch không uống. Đỗ Hoành Thái nói. Kia còn chờ cái gì? Xuất phát, ba người tìm một cái rất có đặc sắc tiệm cơm. Đơn giản muốn mấy cái tiểu thái. Liền có tư có vị uống lên lên. Cách chương.